cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá cũ buồn, giờ không em hoang vắng phố phường. Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương, tiễn đưa người quên nuôi đôi, quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương, tiễn đưa người quên nuôi đôi, quên cả tình yêu.